Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Máu tươi. Ấy, sư phụ, nữ nhân này trong miệng làm sao biết cái bộ dáng này? Cung Lỗi hiển nhiên chưa từng thấy qua loại trạng huống này. Thần sắc có chút khẩn trương, Từ Khuyết cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Chỉ thấy nữ thi đầu lưỡi tựa hồ bị nhân tận gốc lôi ra. Đầu lưỡi không cánh mà bay, mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, nàng răng cũng là hoàn toàn không có. Trong miệng cũng bộ dáng này, nữ nhân này bề ngoài lại còn giữ tốt như vậy. Lâm Gia Thành theo bản năng sờ một cái miệng mình, trực giác nói cho hắn biết, muốn là chính bản thân hắn lời nói. Là quả quyết không chịu nổi loại này cắt lưỡi cùng nhổ răng thống khổ. Chỉ có một khả năng, nữ nhân này là sau khi chết mới bị nhân cắt lưỡi cùng nhổ răng. Hạc Nhân Niên vẻ mặt nghiêm túc, bao gồm cổ tay, cổ chân, xương đùi gãy xương, đều là ở nữ người chết sau bị người gõ nát. Nếu không lời nói là không có nhân có thể chịu đựng loại đau khổ này. Nói xong, Hạc Nhân Niên nhìn Từ Khuyết ba người, đột nhiên cười một tiếng, các người có phải hay không là lại bắt đầu cảm thấy chuyện này không bình thường? Nếu đối phương chủ động đã nói như vậy, Từ Khuyết không nghĩ giấu giếm, gật đầu nói, không sai, chỉnh sự kiện quá mức ly kỳ. Đầu tiên là nữ thi đợi quá ba cái địa phương cũng xảy ra án mạng, hơn nữa không có để lại bất kỳ người sống. Bây giờ thi thể trên người phát hiện cũng quá mức vượt quá bình thường. Đây cũng không phải là một cụ phổ thông thi thể. Lâm Gia Thành cũng gật đầu liên tục. Hạc lão tiên sinh, ngươi đừng không tin, ta nông thôn, lúc trước chỉ thấy quá loại này chuyện lạ. Thật có quỷ, cũng biết các ngươi có thể như vậy nghĩ. Hạc Nhân Niên chỉ thi thể đầu lưỡi. Thực ra, ở ta lúc còn trẻ liền gặp phải loại này thi thể. Một người sinh viên đại học bị gạt bán đến một cái hẻo lánh sơn thôn. Kia nhà nhân gia vì không để cho học sinh kia chạy trốn, đem nàng khóa, chỉ là học sinh mỗi ngày đều ở la to. Vì vậy kia nhà nhân gia cha mẹ muốn đem đầu lưỡi nàng cắt mất. Không nghĩ tới sinh viên không phối hợp, cuối cùng bị vài người bắt, đầu lưỡi gắng gượng rút ra. Nữ sinh viên cũng quật cường. Đầu lưỡi bị rút, nàng không những không sợ hãi, ngược lại thừa dịp kia nhà con trai của người ta mạnh hơn, bạo nàng thời điểm. Nàng đem kia con trai của gia thằng nhỏ cắn đi xuống. Cuối cùng kia nhà nhân gia tàn nhẫn đem nữ sinh viên răng toàn bộ rút. Sau đó thì sao? Lâm Gia Thành hoàn toàn bị Hạc Nhân Niên giảng thuật hấp dẫn. Cái kia nữ sinh viên bị ném tới trong giếng. Sau đó gạt bán nữ sinh viên nhân bị bắt, mang cảnh sát đi kia nhà nông gia, từ trong giếng tìm được thi thể. Hạc Nhân Niên thở dài một cái, cái loại này gạt bán chuyện, ở ta lúc còn trẻ rất nhiều, cho nên các ngươi sau này nếu là có nữ nhi, nhất định phải để cho các nàng cẩn thận một chút. Cái thế giới này, không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy an toàn. Cảm ơn nhắc nhở. Từ Khuyết hướng Hạc Nhân Niên, nghiêm túc một chút gật đầu. Lúc này, hắn đối với cái này lão nhân gia sinh ra không nhỏ hào cảm. Lão nhân không nhưng thấy nhiều biết rộng, gặp qua không ít ly kỳ cổ chuyện lạ cái. Hơn nữa đối với nhân sinh giá trị quan cũng có đặc biệt nhận xét. Ý nào đó mà nói, đây cũng là hắn không tin quỷ thần một trong những nguyên nhân. Sau đó Hạc Nhân Niên đi về phía Tả Tự Bản, đưa hắn liên quan tới nữ thi khoang miệng cùng tứ chi thương thế nhận xét viết xuống. Viết xong sau đó, hắn cầm lên công cụ trên đài đao giải phẫu, hướng về phía Lục Tượng Cơ tiếp tục nói, bây giờ bắt đầu tiến hành nội tạng giải phẫu. Trước mắt mà nói, đối với người bị hại chân chính nguyên nhân cái chết không trả nổi dài. Hy vọng ở nội tạng giải phẫu chung tìm câu trả lời. Nói xong, hai tay cầm đao giải phẫu. Tí tách, không, muốn, đột nhiên, Trên tường phế cựu radio đột nhiên vang lên một trận chói tai, nữ nhân thét chói tai. Bất quá thoáng qua rồi biến mất. Ngay sau đó lại vang lên một trận du dương thuần âm nhạc. Sư phụ, thật là kỳ quái. Lúc trước nhiều lắm là radio sẽ cho ra một lần trở ngại. Lần này thế nào liên tục tới? Cung Lỗi lúc này thực ra có chút khẩn trương. Chủ yếu là hắn nghe được trước Tôn cục trưởng cùng những cảnh sát kia đối thoại. Lúc ấy liền sinh ra cổ thi thể này khả năng thật cùng sự kiện linh dị có liên quan. Bây giờ giải phẫu thi thể, lại phát hiện cổ thi thể này quá nhiều không hợp lý chỗ. Này vượt ra khỏi hắn nhận thức, một khi có một số việc vượt ra khỏi một cái nhân nhận thức, tự nhiên làm theo sẽ cho người sinh ra sợ hãi. Khác suy nghĩ nhiều, lúc trước chúng ta là ban ngày tới, lần này là buổi tối. Hạc Nhân Niên bỏ đi Cung Lỗi nghi ngờ, cau mày nói, ngươi nói một mình ngươi đại tiểu hòa, thế nào lá gan còn không có ta một cái lão đầu tử đại. Cung Lỗi cười mỉa hai tiếng, mà từ khuyết chính là ánh mắt nhìn trên đỉnh đầu radio. Có chút kỳ quái, từ đại sư, này theo lý mà nói, này radio đột nhiên có thanh âm hẳn đã coi như là sự kiện linh dị rồi. Nhưng là chẳng biết tại sao, ta âm dương nhãn không có phát hiện bất kỳ âm khí. Lâm Gia Thành không nhịn được lại nói với từ khuyết, này quá không bình thường rồi. Chẳng lẽ nói, quỷ thực không ở nơi này. Trên cái thế giới này, có rất nhiều không biết đồ vật. Có chút chuyện lạ không nhất định đều là quỷ đang làm ma. Từ khuyết đưa ra chính mình nhận xét. Nghĩ đến chính mình chủ yếu mục không phải là tiêu diệt nữ thi, mà là bình tức lửa giận hơn nữa tìm tới nữ thi thể thượng bí mật. Cho nên từ khuyết cảm thấy, cần phải giải phẫu cần phải có, chỉ có tiếp tục giải phẫu đi xuống, mới có thể biết nữ thi thể thượng phát sinh qua cái gì. Ngay sau đó tiếp tục nói, trước giải phẫu đi xuống đi, chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Lâm Gia Thành khẽ vuốt cằm. Cũng đang lúc này, radio bên trong lần nữa truyền tới một nữ chủ trì thanh âm. Hôm nay ban đêm khí trời có mưa lớn, mọi người chú ý đóng chặt cửa sổ. Xì xì xì, trong phòng mấy người đều ngẩng đầu nhìn một cái radio, ngay sau đó không đem chuyện này để ở trong lòng. Hạc Nhân Niên nhắm ngay nữ thi lồng ngực vị trí. Sắc bén đao giải phẫu giống như cắt đậu hủ tựa như. Không có một tia trở ngại cắt đi xuống. Máu tươi, giống như thủy một dạng trực tiếp tràn ra. Mọi người tại đây toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, cổ thi thể này từ bị phát hiện, đến bây giờ ước chừng đã nhiều ngày. Mà trong cơ thể máu tươi, lại không có đông đặc. Tí tách, máu tươi từ đỉnh thi trên giường nhỏ xuống, rơi vào chỉnh tề sàn gạch men mặt, phát ra tí tách âm thanh. Này, làm sao có thể? Lâm Gia Thành không tưởng tượng nổi, đều chết rồi lâu như vậy rồi, thi thể máu tươi còn có nhiều như vậy. Sư phụ, ta cũng chưa từng thấy qua, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cổ thi thể này, quá quái rồi. Cung Lỗi nhìn về Hạc Nhân Niên. Hạc Nhân Niên cũng là nhìn hồi lâu, mới mở miệng nói, đừng làm loạn nghĩ, loại sự tình này ta lúc trước cũng đã gặp. Huyết dịch bởi vì bên ngoài áp lực, thuộc về một loại trạng thái chân không. Huyết dịch có thể giữ một thời gian không đông đặc. Nói xong, Hạc Nhân Niên trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, lẩm bẩm, chỉ là, cái này đã nhiều ngày a, rốt cuộc. Hạc Nhân Niên chấp niệm có một tia dao động, tại chỗ nhân trung, liền hắn đều có chút kỳ quái cổ thi thể này trên người phát sinh biến hóa. Hết thảy các thứ này, đều không cách nào dùng khoa học để giải thích. Bất kể, mở ra vỏ ngoài tiếp tục kiểm nghiệm đi, mặc dù kỳ quái một ít, nhưng là từng cái khoa học phát hiện mới không đều là từ kỳ quái địa phương bắt đầu sao? Hạc Nhân Niên vừa nói, vén lên nữ thi lồng ngực vị trí túi ra, thấy nữ thi trong bụng đồ vật, mỗi người đều là sắc mặt đông lại một cái,